Danh Khả lại ở sau người kêu hộ anh. Ngươi nói phía sau núi cách nơi này có xa hay không? Phong cảnh đẹp sao, cách Trương.